Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 191, chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt nở nụ cười khiến Ngetea thấy mà rùng mình. Quay người rời khỏi nơi này. Nhan Kiến định gắng sức đuổi theo tới bệnh viện. Giang Anh Tuấn lúc này đang ngồi cạnh giường bệnh. Nhan Nhã Quỳnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hướng Minh cũng sớm chạy tới. Bây giờ đang ngủ bên cạnh Giang Anh Tuấn. Trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt. Tôi có muốn nói với cậu. Nhan Kiến Định đè nén lửa giận trong lòng. Nhẹ nhàng đi đến bên người Giang Anh Tuấn. Nhỏ giọng nói. Nhìn người bên cạnh. Giang Anh Tuấn sờ lên mặt nhỏ của Nhan Nhã Quỳnh. Vẻ mặt ra hiệu cùng đi ra ngoài. Chả được gì rồi. Lửa giận kiềm chế trong lòng không có chỗ phát ti ba tê. Giọng điệu của Giang Anh Tuấn không quá tốt. Nhan Kiến Định không để ý, co chân dựa vào tường. Cúi thấp đầu, chạy hai, chết một, chỉ biết là có liên quan tới nhà họ Trần. 10 năm rồi tôi không hoạt động ở Hải Phòng. Vậy mà không biết nhà họ Trần có thể vung tay che trời như vậy. Trần Nhật Linh, Giang Anh Tuấn lạnh lùng nhìn Nhan Kiến Định. Sau đó nói tiếp, cho nên, muốn tôi làm gì, tôi không có chứng cứ. Lưu Thanh Mai nói là quản gia nhà họ Trần tìm tới cô ta. TQT bây giờ còn chưa đủ sức đối đầu với nhà họ Trần. Tôi cần cậu phối hợp. Sắc mặt anh ta âm trầm. Ánh mắt tối đi. Giang Anh Tuấn gật đầu. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Vừa quay đầu thì nghĩ ra gì đó. Lông mày nhíu lại. Tôi cảm thấy dựa vào đầu óc của Trần Nhật Linh. Không thể nghĩ ra kế hoạch chu toàn như vậy được. Huống chỉ còn cướp được người trong tay anh. Người đứng sau hẳn là nhằm vào anh. Chỉ cần nghĩ kỹ một chút là có thể phát hiện ra. Trần Nhật Linh muốn đối phó với Nhan Nhã Quỳnh. Vốn không cần dùng kế hoạch tinh vi như vậy. Trừ phi là muốn đối phó với Nhan Kiến Định. Người đứng sau có lẽ có liên quan đến việc của nhà họ Nhan 10 năm trước. Chuyện này không cần cậu nhúng tay. Chuyện nhà tôi đương nhiên sẽ xử lý. Mặc dù bây giờ chưa nắm được nhiều manh mối, nhưng chỉ cần tra được phương hướng, anh ta nhất định sẽ tra được sự thật của chuyện năm đó. Nhớ đến em gái còn nằm trên giường bệnh, Nhan Kiến Định nhíu chặt mày. Cậu đi về trước đi. Chuyện lúc trước, cảm ơn, nên làm thôi. Giang Anh Tuấn đứng đó cau mày nhìn Nhan Kiến Định. Anh hé miệng mấy lần định nói, nhưng có chút do dự. Cuối cùng dứt khoát dựa vào tường cùng Nhan Kiến Định. Nói, mẹ của Trần Nhật Linh, Vũ Tuyết Phương có vấn đề. Trong vòng 5 năm Lê Quốc Nam đưa anh đi. Tôi tra được, bà ta vẫn luôn thích bố anh. Bây giờ Trần Tuấn Tú đã không còn cách nào nhúng tay vào việc nhà họ Trần. Toàn bộ nhà họ Trần đều bị Vũ Tuyết Phương khống chế. Người phụ nữ này rất nguy hiểm. Tôi điều tra bà ta rất lâu. Lại chỉ tra được tin bên ngoài. Chuyện lần này nếu như người đứng sau màn là bà ta. Thì anh sẽ không chiếm được lợi gì trong tay bà ta đâu. Cách chương.